Vương Phi, mau chạy. Chương 112, 112, lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng yến tiệc cũng đã bắt đầu. Nhã Tịnh sau một khoảng thời gian luyện tập, trong, vui vẻ, nàng một thân bi thương ôm lấy cái lưng đã sớm phản bội tuổi trẻ. Mẹ nó, ta mà trẻ hơn dăm ba bài múa này có thể làm khó được ta sao? A Hoa liếc nhìn nàng đang thở hồng hộc. Không hiểu sao bài luyện võ thuật khó cách mấy cũng không làm chủ tử nàng mệt mỏi. Vậy mà chỉ có hai bài múa thôi, cũng làm cho chủ tử nhà nàng mệt muốn đứt hơi. Nhớ hôm qua, Lưu sư phụ tới thăm Nhã Tịnh. Nàng vừa thấy sư phụ liền một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn sư phụ đem nàng rời khỏi đây. Nào ngờ Lưu sư phụ chỉ mỉm cười đưa cho nàng một thanh đao rất lớn mà nói. Con sống một đời oanh liệt như vậy, nếu tự sát cũng phải dùng cây đao lớn một chút. Cứ tự nhiên tìm nơi nào phong cảnh đẹp mà tự sát nhé. Lòng người lạnh lẽo cũng chỉ vậy thôi. Nhã Tịnh bên môi nở nụ cười nhạt. Nàng cũng quá quen rồi. Từng sứ giả các nước, vương tôn quý tộc cũng liên tục tới nước Khánh. Đứng trên thành cao, Nhã Tịnh đã dịch dung thành một nữ nhân tầm thường. Nhìn xuống bên dưới, người nối đuôi người cũng thật náo nhiệt. Nhớ đêm qua, nàng lại trèo tường, lần này bị chính mẫu thân tóm được. Ha, đen thôi, đỏ quên đi. Cuối cùng, khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi kinh thành nước nọ lại lọt vào hoàng cung nước kia. Đem que gầy gầy kiến trên tường thành. Nhã Tịnh nhìn lên bầu trời thở dài. Trở gió rồi, ngược thôi. Ở đây, nàng không những là sơn tặc, còn kiêm cả người viết thoại bản. Fan của nàng chảy khắp năm châu ngũ quốc, khiến bao người mê đắm. Nhã Tịnh phe phẩy quạt, ánh mắt nàng nhìn vào đoàn người kia. Ánh mắt duy chỉ chạm tới một cỗ xe ngựa. Đó không phải người của Tư Đồ quốc sao? Họ cũng tới. A Hoa đã dịch dung, đi tới cạnh nàng ngó xuống. Quả thực là xe của Tư Đồ quốc, thậm chí còn là xe của hoàng cung. Tư Đồ quốc chỉ có duy nhất một vị vương tử chưa có thành hôn. Đó là Tư Đồ Kha Luân. E rằng lần này tới, hẳn là muốn có ý thành hôn, liên hôn với các quốc gia. Đây đã không còn là chuyện lạ. Khánh quốc giàu, là miếng bánh ngọt khiến bao kẻ ao ước. Dù cho nàng thân phận bất minh, cũng khiến họ hao tổn tâm sức lấy lòng thôi. Nơi đây dưới sự cai quản của mẫu hậu và phụ hoàng, nam nữ đã gần như bình đẳng. Người dân vẫn có phân hóa giàu nghèo, nhưng ít nhất vẫn đủ ăn và không phải làm ăn xin. Chị Thủy cũng không tệ, mùa lũ cũng không quá lo lắng. Vậy nàng còn làm cái khỉ gì nữa? Không lẽ đem người dân lên núi cùng nhau làm sơn tặc? Nghĩ tới cũng đủ thú vị. Chỉ là nàng không dám. Đi về thôi chủ tử, hôm nay lang quốc hẳn chưa tới đâu. A Hoa tiến tới, nàng gọi lấy vị chủ tử vẫn đang nhìn dòng người bên dưới. Tuy miệng Nhã Tịnh lúc nào cũng nói không quan tâm, chẳng thèm để ý hoàng thượng, nhưng nàng biết, thi thoảng người qua đường nói tới lang quốc và vị vua kia chủ tử vẫn dừng chân lại. Chẳng phải do người hóng chuyện đâu, người chỉ là đang muốn nghe tin của người đó mà thôi. Khi nghe người đó bệnh nặng, chẳng phải vẻ hả hê, ánh mắt kia tràn ngập lo lắng, nhưng vẫn cắn răng mà rời đi. Đối với những gì người kia gây ra, vị chủ tử này của nàng chẳng thể tha thứ. Dằn vặt 5 năm, cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhã Tịnh từ trong ngây ngốc tỉnh lại, trời cũng đã nhuốm màu hoàng hôn. Người kia, quả thực không tới. Được rồi, đi thôi. Nhã Tịnh quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng cô độc cùng nghe tiếng thở dài kia, A Hoa lắc đầu, rõ ràng vẫn nhớ. Vậy mà, lúc nào cũng làm như không có gì. Ta đã nghe những gì lang quốc làm với con, với con dân bách tính muôn phương. Ta hiểu không nên phát động chiến tranh làm hại bách tính vô tội. Nhưng những gì con trải qua khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Sắp tới yến tiệc kia, chúng ta không biết con có muốn lộ mặt thật hay không. Sau yến tiệc, chúng ta muốn tổ chức một cuộc duyệt binh để cho các nước thấy được uy quyền. Không vì nước Khánh nhỏ mà khinh, nên ta muốn mượn gió bẻ măng, khiến Lang Minh Chiết và nhiều nước khác nên e ngại. Nhã Tịnh nghe xong, tay nâng trà bỗng chốc dừng lại. Con nghĩ không quá cần thiết. Nhưng nếu mọi người muốn con vẫn sẽ lộ mặt. Bởi nếu che mặt suốt e sẽ không ổn. Khiến các nước khác cảm thấy bản thân họ bị sỉ nhục. Nhưng con mong, ít nhất có thể đợi tới cuộc duyệt binh con mới lộ mặt chứ. Mẫu thân và phụ thân nàng nhìn qua nhau gật đầu. Đương nhiên có thể. Nhã Tịnh nghe xong câu trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 5 năm không gặp, Nhã Tịnh không biết khi gặp lại bản thân nên mở lời gì khi gặp lại. Càng không biết, Lang Minh Chiết có nhận ra nàng hay không? Hay chỉ coi nàng là nữ nhân giống với vị hoàng hậu hắn mới tìm lại được? Nhã Tịnh khẽ cười trong cay đắng. Rời xa hắn, là nàng chọn lựa thì có quyền gì mà trách hắn đây? Lang Minh Chiết nhìn lên bầu trời xanh đang dần ngả màu. Khi đó nàng cũng rất thích nhìn ngắm bầu trời. Hoàng thượng, chúng ta sắp tới nơi rồi. Đường phố nơi đây dù là ban đêm cũng thật tấp nập. Hẳn nàng sẽ rất thích. Lang Minh Chiết kêu thị vệ bên cạnh đi mua vài chiếc bánh hoa quế cùng một chút thị khô. Đó là thứ nàng hay ăn. Không biết rằng nàng có muốn thử đồ ăn nơi đây hay không? Hôm sau, khi Nhã Tịnh tỉnh lại, A Hoa đã vội vã chạy từ bên ngoài vào báo. Công chúa, đoàn xe của Lang Quốc đã tới rồi. Họ đang nghỉ ở gần đây. Nhã Tịnh vừa nghe xong liền tỉnh ngủ, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì mà lên tiếng. Người phiền thật đấy, chuyện này thì có gì liên quan tới ta chứ? Hoàng thượng còn mang cả hoàng hậu theo mình. Nhã Tịnh trong lòng hỗn loạn đột nhiên trầm tĩnh tới lạ. Không hiểu nàng lúc nãy trong lòng tại sao lại hỗn loạn. Ừ, nhẹ nói một câu. Nàng cũng chẳng trông mong. Mấy năm theo hắn, cuối cùng ngay cả bản thân nàng hắn cũng nhận không ra. Nàng hy vọng điều gì cơ chứ? Hắn nhận ra nàng sao? Nở một nụ cười, nhìn A Hoa bên giường nàng nói, mai tổ chức yến tiệc rồi. Nếu ra ngoài hãy cải trang một chút. Nếu bị phát hiện thì rất mệt đấy. Kêu Ý Hiên cũng cẩn thận một chút. Thấy người của Lăng Quốc thì tránh xa một chút. Nếu không sẽ bị nghi ngờ. Nhã Tịnh nói rồi xoay lưng giả vờ đi ngủ. A Hoa nhìn nàng như vậy cũng không nói gì. Lẳng lặng xoay lưng đóng cửa. Sao rồi? Ý Hiên nhìn A Hoa bước ra sốt ruột bước tới hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ nàng. Chủ tử căn dặn ta với ngươi xong liền đi ngủ rồi. Ý Hiên! Người nói xem nàng tại sao lại không đi nhìn thử chứ. Nàng đã đứng trên tường thành nhìn xuống dưới hơn một tuần nay rồi. Kể từ khi sứ giả các nước lần lượt tới. Ý Hiên nghe vậy chỉ có thể lẳng lặng nhìn vào phòng nàng. Hắn rất tự tin vào tài dịch dung của mình cho tới khi gặp nàng. Ngày đó tới nay, hắn giả vờ dịch dung thành Lang Minh Chiết không biết bao lần mà vẫn bị nàng phát hiện. Nhưng giờ Lang Minh Chiết ngay cả một thế thân cũng không phát hiện ra. Được rồi, chúng ta không làm phiền công chúa nghỉ ngơi nữa. Cách chương.